thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460. Chân tướng. Sở Thanh Vân là ngươi. Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương, hai người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp nói hơn một câu, bốn cái quái vật, bao gồm cái kia vừa mới bị Sở Thanh Vân cụt tay, lại là ôi soạt nhào lên. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, đột nhiên một cước, hung hăng đá vào nhào vào trước mặt nhất một cái quái vật trên bụng. Không ngờ quái vật kia chỉ là thân hình bị nghẹp, dừng một cái. Mà Sở Thanh Vân bản thân nhưng là bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Điều này sao có thể? Sở Thanh Vân trên mặt tràn ngập khiếp sợ, quái vật kia rõ ràng chỉ là cấp 5 võ linh khí tức. Sở Thanh Vân ban nãy dùng ra bí pháp cùng võ hồn lực, vậy mà ngược lại bị nó đẩy lui. Coi như là đồng cấp yêu thú, cũng liền không gì hơn cái này. Thấy Sở Thanh Vân đối quái vật ra chân, bên cạnh Duân Phi Dương vừa che giấu Thanh Vũ quận chúa lui lại, vừa lớn tiếng đối Sở Thanh Vân hô. Lúc này, cái kia trước bị Sở Thanh Vân chém đứt cánh tay quái vật, lại là nhào lên, một cái cụt một tay hung hăng chụp vào Sở Thanh Vân. Năm cái trên lợi trảo thậm chí còn đang rỉ máu. Mà lần này, mượn bên cạnh Thanh Vũ quận chúa đánh ra nguyên lực, Sở Thanh Vân thấy rõ quái vật này mặt, trong lòng lại là bị khiếp sợ tột đỉnh. Hắn dĩ nhiên là Đại Hạ Hoàng Triều cửu hoàng tử võ thần. Tuy là lúc này quái vật này tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu, khí sắc dữ tợn, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là một cách liền nhận ra, hắn tuyệt đối chính là võ thần không sai. Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, thi triển ra tứ sai võ hồn, 10 cách đằng mạn liên tiếp quất vào quái vật võ thần trên thân, đem nó cứng rắn đánh lui hơn 10 thước. Mà hắn trên thân cứng rắn lần lượt tứ sai võ hồn vài chục cái quật, dĩ nhiên là không hư hao chút nào. Mà lúc này, từ đàng xa, lại là mơ hồ có thể thấy có hai cái quái vật bóng đen xông qua đến, thấy bọn nó khí tức, dĩ nhiên là lục cấp võ linh. Bốn cái cấp 5 võ linh quái vật, liền khó đối phó như vậy, trở lại hai cái lục cấp, khẳng định càng khó dây dưa. Nơi này quái vật quá nhiều, nhất định phải mau chóng thoát thân mới được. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân một kiếm quét ngang, đánh ra một tia chớp kiếm, một đoàn lôi điện rời kiếm ra, đập phải ba người kia nhét chung một chỗ trên người quái vật. Chạm tới kiếm ý một kiếm, uy lực thật lớn. Ba cái quái vật trong nháy mắt bị tạc ra chóc thịt bong, toàn thân đều là tung tóe ra sình sệt ám dòng máu màu đỏ. Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương đều là lui nhanh, tựa hồ là đặc biệt sợ hãi huyết dịch kia. Mà Sở Thanh Vân cũng là thuận tay vung ra một đạo nguyên lực tách ra những thứ kia huyết dịch. Đi mau! Sở Thanh Vân gọi bọn hắn một tiếng, ba người cùng nhau đều là thi triển ra bí pháp. Đem tốc độ lên đến mức tận cùng, hướng nơi xa phóng đi. Phía sau, ba cái quái vật không bao lâu liền tránh thoát đoàn kia lôi điện. Tuy là ba người bọn hắn tất cả đều là da chóc thịt bong, có nhiều chỗ bị tạc xương đều lộ ra đến. Nhưng bọn hắn vẫn là cùng cụt tay cái kia cùng nhau, liều mạng chạy như điên. Hướng về phía Sở Thanh Vân ba người theo đuổi không bỏ, tựa hồ đối với trên thân trọng thương hoàn toàn là không thèm để ý chút nào. Quái vật tốc độ cũng là thật nhanh. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân buộc lòng phải lại lần nữa thi triển ra Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng võ hồn, lấy đằng mạn tạm thời kéo dài ở bốn cái quái vật, sau đó trực tiếp triệt hồi võ hồn, mới xem như chân chính theo quái vật trong tay thoát thân. Ba người lại chạy ra một hồi, xác định không có quái vật theo tới, mới dừng lại. Sở Thanh Vân, lần này rõ là đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đột nhiên chạy tới, ta và Duân Phi Dương là tử định. Thanh Vũ quận chúa ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân, hai mắt lóng lánh. Duân Phi Dương ở một bên cảm kích đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tam cấp võ linh, dựa vào vận khí tốt đánh ra lôi điện kiếm ý, miễn cưỡng đánh bại bản thân. Lần thứ hai thấy hắn thời điểm, hắn đã là tứ cấp võ linh, đem Ám Nguyệt Hoàng Triều rất lợi hại Hồng Y, thậm chí lợi hại hơn lục cấp võ linh Hoắc Dụ Thần đều đánh bại. Lần này gặp lại được hắn, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là cấp 5 võ linh, hơn nữa nhìn đi lên thực lực biến được cường đại hơn, vậy mà một kiếm bước lui ba cái đồng cấp quái vật. Dường như mỗi một lần nhìn thấy Sở Thanh Vân đều có thể nhìn đến thực lực của hắn có tăng lên cực lớn. Nói lời cảm tạ cũng không tất, dù sao các ngươi cũng giúp qua ta. Bất quá quái vật kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có võ thần, hắn làm sao cũng thay đổi thành quái vật? Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn cái loại này không rõ cảm giác, tựa hồ là càng ngày càng nghiêm trọng. Ba người ngồi xuống, sau đó Thanh Vũ quận chúa đem bọn họ biết tất cả, đều nói cho Sở Thanh Vân. Nguyên lai, ba người bọn họ còn có võ thần cùng hắn mười mấy tên thủ hạ, khi tiến vào Huyết Uyên Thành thời điểm, liền nghe nói Huyết Tông di tích sự tình. Như vậy việc trọng đại, bọn họ đương nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Bất quá, bọn họ mười mấy người trong, liền một cái lục cấp võ linh cũng không có, những tông môn kia các đệ tử đều là chứng mắt thực lực bọn hắn, cũng không có người mời bọn họ tông môn thế lực. Vì vậy, bọn họ liền Huyết Uyên Thành bên trong tổ chức, một cách mười mấy địa linh cảnh cấu thành liên minh. Võ thần bọn họ mười mấy tứ cấp, cấp 5 võ linh ở đó trong liên minh coi như là thực lực không tệ một bộ phận kỳ vọng có thể ở Huyết Tông di tích bên trong có thu hoạch. Đến Thiên Võ Thành sau cũng có thể bị tốt một chút tông môn nhìn chúng. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới tiến nhập di tích sau thứ nhất gặp bảo bối tròi nghỉ mát. Chính là tao ngộ thầm sóng cùng Sở Thanh Vân bọn họ. Chẳng những gì đó đều không mò được, ngược lại là hao tổn không ít người tại đó. Lúc đó Thanh Vũ quận chúa ba người là muốn đi tìm Sở Thanh Vân, bất quá võ thần sợ bị Sở Thanh Vân trả thù, sở dĩ không để cho bọn họ nói. Theo tròi nghỉ mát chỗ ấy sau khi rời khỏi, bọn họ một nhóm người trên đường có thu nạp một ít giải rác địa linh cảnh, sau đó bọn họ lại ở trong dãy núi tìm được một chỗ Huyết Tông còn sót lại thiền điện, hơn nữa không có bị kẻ khác phát hiện. Vốn tưởng rằng lần này là thời cơ vận chuyển, lại thật không ngờ đây mới thực sự là ác mộng bắt đầu. Nói đến đây thì chẳng những là Thanh Vũ quận chúa, ngay cả Duân Phi Dương cái này đại nam nhân trên mặt đều là lộ ra cực điểm hoảng sợ thần sắc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong nháy mắt, nghĩ đến trước. Hắn dò xét qua chỗ đó. Ở đó chỗ trong thiên điện, bọn họ tìm được một ít cất giữ nguyên linh dịch hoặc người đan dược vật chứa, bất quá bởi thời gian quá mức lâu đời, đã sớm thành không cái hộp. Trừ cái đó ra, bọn họ còn tìm được mấy quyển bí pháp bí tịch, trong có hai quyển thậm chí là vương cấp bí tịch. Hai quyển bí tịch để lại ở hai cái thây khô bên cạnh. Hai cái thây khô rất kỳ quái, bọn họ tồn tại gần thời gian 2.000 năm cũng không có bị phong hóa thành tro bụi, ngược lại là bảo lưu lại đến. Hơn nữa, đều là da bọc xương hình dạng. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y. G-U-A-N, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 461, lây truyền. Lúc đó, Thanh Vũ quận chúa đoàn người tất cả đều là bị vương cấp bí tịch hấp dẫn lực chú ý, căn bản không có đem hai cỗ kỳ quái thây khô để ở trong lòng. Vô luận là đối bách triều trong, những thứ kia đến từ nhỏ lại hoàng triều khảo hạch đám người, hay là đối với tầm huyết chi địa trong, những thế lực kia yếu nhược địa linh cảnh võ giả mà nói, vương cấp bí tịch đều có cực đại sức dụ dỗ. Mặc dù chính bọn hắn không thể dùng, nhưng bán đi hoặc người mang đi tông môn nói cũng có thể đổi lấy đến chỗ tốt cực lớn. Tới loại thời điểm này, đám ô hợp chỗ hỏng cũng liền thể hiện ra. Bởi vì chỉ là tạm thời tụ tập lại tổ chức. Tuy là trước đã thương lượng xong, lấy được chỗ tốt sau phương pháp phân phối, nhưng vẫn là có hai người không tự chủ, đoạt hai quyển vương cấp bí tịch, muốn chạy trốn độc chiếm. Hơn người tự nhiên là mặc kệ, đều xuất thủ chặn lại. Mà ở trong chiến đấu, bọn họ cũng là không có phát hiện, bọn họ chảy ra huyết. Đều là đang không ngừng hướng hai cái kỳ quái thây khô quán chú chảy tới chúng nó trong miệng. Chờ đến bọn họ có người nhận thấy được sau, đã là muộn. Trong một cái thây khô đột nhiên thức tỉnh, dĩ nhiên là mở mắt trong nháy mắt bộc phát ra võ vương cấp khí tức. Nó tại chỗ chính là há miệng hút vào trong đại điện bên ngoài, sở hữu tung tóe đi ra thậm chí tử thi trong huyết dịch đều là hội tụ đến cùng nhau bay đến nó trong miệng. Hơn nữa nó hút huyết dịch sau, thực lực khí tức đều là trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngay lập tức sẽ đồng thủ bắt lại một cái lục cấp võ linh, chỉ là chốc lát, liền hút khô hắn sở hữu huyết dịch. Sau đó, thanh vũ quận chúa bọn họ một đám người đều là nhanh lên chấm dứt chém giết, liều mạng chạy trốn, thậm chí đều không để ý tới vương cấp bí tịch rơi xuống trong tay người nào. Còn ở trong thiên điện, rời hai cái thây khô rất gần người xui xẻo nhất. Ở vương cấp khí tức dưới áp chế, bọn họ đều giống như rơi vào trong đầm lầy một dạng. Chạy trốn đều biến được đặc biệt chậm chậm. Trong thiên điện hơn 20 người, tất cả đều liều mạng phía trên tính mệnh, cũng mới trốn tới mười mấy. Hơn nữa trốn tới mười mấy người trong có 7 cái, đều là thiếu chút nữa thì rơi xuống thây khô trên tay, bị thây khô cho quào chảy. Đây còn là bởi vì thây khô vừa mới thức tỉnh, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bằng không bọn họ một chuyến mấy chục người, có lẽ một cách đều trốn không thoát. May mắn chạy trốn người, chính là chạy trốn tới trước chỗ kia bên dòng suối nhỏ. Vốn tưởng rằng may mắn tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng đây chỉ là khác vừa mới bắt đầu. 7 cách bị thây khô quào chảy người. Rất nhanh bắt đầu có phản ứng, con mắt bắt đầu ứ máu biến đỏ, cả người giật giật nôn mửa, hơn nữa lực lượng cũng là tăng vọt, đem quá đi kiểm tra bọn họ người đều cho đẩy được bay lên. Không bao lâu, 7 người kia liền điên. Bọn họ trở thành quái vật, nhìn thấy người liền lên đi cắn xé, nhào bắt. Rất nhiều người ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống, đều là bị chúng nó cho quào chày cắn bị thương. Bất quá bởi vì chỉ có 7 cái, sở dĩ ở mười mấy địa linh cảnh dưới sự vây công, rất nhanh thì tiêu diệt chúng nó. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, rất nhanh, những thứ kia bị chúng nó quào chảy, nhiều người hơn, lại bắt đầu con mắt ứ máu, bắt đầu giật giật cùng nôn mửa. Rất nhanh, bọn họ vậy mà cũng thay đổi thành quái vật, lại bắt đầu công kích còn lại người bình thường. Lúc này còn lại người cũng đều là minh bạch, những quái vật này chẳng những là sẽ điên cuồng công kích kẻ khác, ngay cả bị bọn họ quào chày cắn bị thương người cũng sẽ bị nhiễm trở thành một dạng quái vật. Minh bạch điểm này sau, tất cả mọi người là hoảng, muốn chạy trốn. Thế nhưng quái vật quá nhiều, đại bộ phận còn người bình thường đều bị quái vật dây dưa kéo lại, liên tiếp bị quái vật bắt lại, hút huyết dịch. Sau đó chính là Sở Thanh Vân thấy những thứ kia, chạy tới cứu Thanh Vũ quận chúa cùng Xuân Phi Dương. Nghe xong những thứ này, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được xấu xí nhiều. Những quái vật kia dĩ nhiên là sẽ truyền nhiễm. Ngẫm lại mười mấy quái vật, nếu như phân tán đến toàn bộ trong di tích, khắp nơi đi hút quào chảy cắn bị thương hơn người, có lẽ dùng không bao lâu, cái này toàn bộ di tích đều có thể tràn ngập quái vật. Hai người các ngươi, hiện tại định làm như thế nào? Hiểu rõ sự tình chân tướng sau, Sở Thanh Vân nhìn hai người bọn họ, hỏi. Chúng ta xuống núi đi, không xâm nhập nữa. Thanh Vũ quận chúa vừa nói, nhìn về phía Duân Phi Dương. Duân Phi Dương cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn cũng không phải người ngu. Hiện tại trong di tích hiển nhiên là đã xuất hiện, chứ không ai từng nghĩ tới đột phát tình trạng. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ cấp 5 võ linh, nếu như vẫn là không biết lượng sức, ở sơn mạch chỗ sâu đi dạo lung tung nói tuyệt đối chính là tự tìm cái chết. Người bình thường là khó có thể chống cự huyết tông bảo vật mê hoặc. Nhưng hắn hai tự mình trải qua trận này kinh khủng, chính mắt thấy võ thần đám người theo thật tốt người trở thành loại quái vật kia, tự nhiên là biết trong lời hại. Sở Thanh Vân, ngươi cũng cùng đi với chúng ta đến di tích này phong ấm ranh giới đi, cùng phong ấm biến đổi yếu, chúng ta liền ra đi, chỉ cần có thể sống đến Thiên Võ Thành, là có thể tông môn. Lấy thực lực ngươi, khẳng định có thể một cách lợi hại tông môn. Không tất muốn mạo hiểm ở đây. Thanh Vũ quận chúa nói ra. Sở Thanh Vân thực lực, nàng cũng là tận mắt thấy, cùng với hắn, an toàn tính khẳng định có thể tăng lên cực lớn. Hơn nữa lại nhiều lần bị Sở Thanh Vân cứu, trong lòng nàng cũng là lặng yên ở giữa, đối Sở Thanh Vân có chút đặc thù cảm giác. Ta! Sở Thanh Vân lắc đầu thuận miệng nói ra. Ta đã sớm tông môn, các ngươi rời đi trước, ta còn có một số việc phải xử lý. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc còn đang chờ hắn, hắn coi như là muốn đi cũng muốn kêu lên hai người bọn họ cùng nhau. Gì đó? Ngươi đã tông môn? Tông môn nào? Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương đều là kinh ngạc vừa tò mò nhìn Sở Thanh Vân. Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân đáp. Nhất thời Thanh Vũ quận chúa hai người con mắt lại chừng được lớn hơn nữa. Bắc vực ba đại tông môn một trong Thánh Cực Tông. Bách triều chi địa thập đại hoàng triều trên cơ bản đều có rất mạnh tông môn thế lực ở sau người chỗ dựa. Thí dụ Thiên Thủy Hoàng Triều, bọn họ Hoàng Triều trong thiên tài chính là tất cả đều Thánh Cực Tông. Thế nhưng Đại Hạ Hoàng Triều cùng thập đại Hoàng Triều cũng không cách nào so với. Bao năm qua đến tông môn chiêu sinh trong Đại Hạ Hoàng Triều những thiên tài cực ít có người có khả năng đạt đến Bắc vực ba đại tông môn tiêu chuẩn, có khả năng tiến nhập một cái môn phái nhỏ, đã là đủ để cho bọn họ vui trộm. Sở dĩ Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương, nghe được Sở Thanh Vân vậy mà sớm Thánh Cực Tông mới có thể kinh ngạc như thế. Lại cùng bọn họ nói vài lời, Sở Thanh Vân liền rời đi, đi tìm Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Lúc này, hắn đều là có chút bận tâm hai người bọn họ. Nhìn Sở Thanh Vân biến mất trong đêm đen thân ảnh. Duân Phi Dương không khỏi cười khổ, nói ra. Trước đây bị hắn may mắn đánh bại, ta còn trong lòng xin thề đến Thiên Võ Thành phải thật tốt giáo huấn hắn. Hiện tại xem ra, có lẽ đời này cũng không cơ hội. A, ta còn đã từng muốn thu hắn làm tùy tùng đây, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực xấu hổ a. Thanh Vũ quận chúa cũng là không nhịn được lắc đầu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Huyết Tông Di Bí Mật. Sở Thanh Vân thi triển ra ảnh vũ hồn biến mất thân hình. Một đường chạy vội hướng Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc chờ hắn địa phương. Trên đường. Hắn là như vậy gặp hai lần biến dị quái nhân ở du đãng, bất quá cũng không có dừng lại, chỉ là vội vã đi qua. Hai cái quái nhân cũng là dường như nhận thấy được gì đó. Bất quá con mắt gì đó cũng không thấy, chúng nó cũng là không có quá lớn phản ứng. Trở lại trước tách ra địa phương, Sở Thanh Vân thấy Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc sinh một chất đống hỏa, hai người bình yên vô sự còn ngồi ở chỗ đó, trong lòng âm thầm thở phào. Ai? Trong đêm đen, Mộ Hiểu Hiểu hiển nhiên vẫn là rất cảnh giác. Là ta. Sở Thanh Vân vừa nói, thả chậm tốc độ đi tới. Thấy rõ là Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đối với hắn ngoắc nói ra. Sở Thanh Vân, mau hơn đến, ta có đồ trọng yếu cho ngươi xem. Sở Thanh Vân giật mình một cái, vừa nói vừa đi đi qua. Hắn cũng không tin tưởng, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc một mực cái này ngây ngô không động có thể phát hiện có thể so sánh quái vật kia quan trọng hơn sự tình. Ta nói trước, ngươi sang đây xem. Mộ Hiểu Hiểu lộ vẻ rất kích động, đem Sở Thanh Vân kéo dài tới bên cạnh, xem trước cái kia quyển trục. Ở Sở Thanh Vân đi rồi, Mộ Hiểu Hiểu chờ một lát buồn tẻ phía dưới, liền bắt đầu lật xem quyển trục. Nàng phát hiện trên quyển trục ở ghi lại kiếm đạo cảm ngộ sau, lại là một ít dường như tạp nhăm, ghi lại năm đó huyết tông tàn dư người ở tầm huyết chi địa một ít tình huống. Hơn nữa nàng còn phát hiện, viết xuống quyển trục này là một vị huyết tông lánh đời trưởng lão, vũ tông cảnh siêu cấp cường giả. Xem nơi này quyển trục phía sau một bộ phận, vị tiền bối kia ghi chép xuống, nói là huyết tông còn sót lại trong đám người, không biết loại nguyên nhân nào có đệ tử bị nhiễm phía trên một loại quái bệnh. Trở thành điên cuồng khát máu người điên. Thân thể bọn họ biến được cứng rắn như thiết thạch, huyết dịch trở thành sền sệt ám hồng sắc, hơn nữa lực lớn vô hạn, ngay cả nguyên lực đều biến thành huyết sắc nguyên lực. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng thay đổi được không lý trí chút nào, điên cuồng thêm khát máu cực điểm vốn có công kích tính. Ngay từ đầu, cao tầng còn không có không quá để ý, thế nhưng thứ quái bệnh này truyền nhiễm càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vậy mà mất khống chế, vượt quá 8 phần 10 người đều bị nhiễm quái bệnh. Hơn nữa nhưng vào lúc này còn lại người bình thường thình lình phát hiện bọn họ trốn tránh trong dãy núi, vậy mà có vài yêu thú đều nhuộm thành một dạng quái bệnh. Phát hiện này để cho huyết tông còn lại người đều là sợ mất mật. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nếu như thứ quái bệnh này triệt để ở tầm huyết chi địa, thậm chí lan ra đến bách triều chi địa cùng tông môn chi địa, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Loại chuyện này, huyết tông còn lại người không có người muốn thấy. Vì vậy còn lại người đang vị này tông cấp cường giả tổ chức xuống bắt đầu hành động. Bọn họ đầu tiên tiêu hao cực đại tài nguyên tài phú ở huyết tông chỗ ẩn giấu. Một đoạn lớn sơn mạch chung quanh bày một tòa cực kỳ to lớn, đồng thời cực kỳ kiên cố lục ngự phong ma trận, đem cả khu vực tất cả đều ngăn cách. Sau đó lại bắt đầu đối trong phong ấm đã bị nhiễm nhân loại cùng yêu thú tiến hành xử lý. Còn lại đến đại bộ phận đều là vương cấp ở trên cao thủ, ở mấy vị hoàng cấp cường giả dưới sự hướng dẫn, bọn họ bắt đầu đối bị nhiễm quái bệnh yêu thú tiến hành thanh lý. Thế nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp yêu thú biến dị thực lực. Cuối cùng, sở hữu bị nhiễm quái bệnh yêu thú biến dị đều bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ giết chết đốt cháy. Mà duy nhất huyết tông các cường giả cũng là bỏ ra cực kỳ vô cùng thê thảm đại giới, trừ vị kia võ tông cấp cường giả ở ngoài, hơn người toàn bộ đều tử chiến. Mà vị kia vũ tông cảnh cường giả cũng là bởi vì liều mạng tam đầu biến dị ngũ sai yêu thú. Cộng thêm bản thân liền rất lớn tuổi, khí huyết suy bại, kết quả bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Nhiễm vào quái bệnh, người biến dị sinh mệnh lực sẽ thành đến mức gì thường ngoan cường, có đôi khi bị chọc xuyên đầu đều chết không xong. Đối với những thứ kia vương cảnh, hoàng cảnh người biến dị, cho dù là áp chế hoàn toàn chúng nó, muốn giết rớt bọn họ đều là rất lớn tiêu hao. Trọng thương ngã gục võ tông đã không có lực lượng đi từng bước diệt sát những thứ kia người biến dị. Vì vậy, hắn liền đem võ vương cấp trở xuống người biến dị thuận tay tiêu diệt. Mà vương cảnh cùng hoàng cảnh người biến dị còn lại là bị hắn áp chế, mang về huyết tông chỗ ở, lấy trước kia các nơi chủ điện, thiền điện hộ điện trận pháp làm cơ sở, lại lần nữa bày phong ấm. Nơi này, xem nơi này. Vì tiền bối kia ở trước khi chết, viết xuống bởi vì không biết những thứ kia nhiễm vào quái bệnh gia hỏa có thể hay không triệt để chết, sở dĩ cảnh cáo về sau người. Nếu không cẩn thận xông vào huyết tông di tích, ngàn vạn lần không nên phá tan các chủ điện cùng thiền điện phong ấm. Mộ Hiểu Hiểu ghé vào Sở Thanh Vân bên cạnh, chỉ vào quyển trục, đem trên quyển trục ghi chép đồ đạc, cơ bản nói cho hắn biến đổi. Thế nhưng bởi nàng luôn luôn cúi đầu xem quyển trục, sở dĩ không nhìn thấy, Sở Thanh Vân khí sắc đã biến được cực vi khó coi, thậm chí cái trán đều đã chảy ra mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng, vị kia tông cấp cường giả lo lắng là chính xác. Bị phong ấm hơn 1.000 năm, những thứ kia nhiễm bệnh biến dị ra hỏa căn bản không có chết, mà là tiến nhập một chủng loại giống như thây khô trạng thái chết giả, chờ đợi phục sinh cơ hội. Huyết tông di tích trong đại điện, thiền điện bên trong tất cả đều vậy mà tất cả đều phong ấm có thây khô. Hơn nữa tất cả đều là vương cảnh, thậm chí còn có hoàng cảnh. Nếu như những thứ kia thây khô tất cả đều được thả ra, tất cả đều phục sinh qua đây. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác trên thân hơi bị lạnh. Không nghĩ tới, cái này huyết tông di tích trong lại vẫn ẩn giấu lớn như vậy một bí mật, bất quá đều nhanh 2.000 năm, tôn cấp cường giả cũng sống chẳng phải lâu, những thứ kia bị phong ấm ra hỏa hẳn là đã sớm hôi phi yên diệt. Lại đem võ tôn cấp cường giả bước đến tuyệt lộ, rõ là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào quái bệnh a. Sau khi nói xong, Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được cảm khái. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bất đắc dĩ cười khổ nói ra. Khỏi cần cảm khái, có lẽ dùng không bao lâu, ngươi là có thể tận mắt thấy. Có ý gì? Mộ Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Ban nãy ta đi giết một người, đi ngang qua một chỗ thiền điện. Sở Thanh Vân cũng không gì đó cấm kỵ, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói hết ra. Sau khi nghe xong, Mộ Hiểu Hiểu một mặt mặt cười, đã là hù dọa được trắng bịch. Sở Thanh Vân, ngươi là nói, đã có hai cái võ vương cấp biến dị ra hỏa đi ra, vẫn còn ở khắp nơi hút máu. Mộ Hiểu Hiểu hù dọa được ôm chặt Sở Thanh Vân cánh tay, thân thể đều có điểm nhẹ nhàng run, lúc này ở đâu còn có thiên linh cảnh cường giả hình dạng, hoàn toàn chính là một cái bị vụ cố sự hù dọa nhà bên nữ hài. Trên cánh tay, truyền đến mềm mại trong lại có chứa co giãn xúc cảm. Bất quá hiện tại, cũng không phải là lưu ý lúc này. Sở Thanh Vân thở dài, nói ra. Có lẽ không chỉ hai cái a, trên dãy núi nhiều như vậy đại điện cùng thiền điện, lần này lại là xông tới người nhiều như vậy. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y gơ u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Màu đỏ tươi tinh thể. Thấy Mộ Hiểu Hiểu hoảng sợ hình dạng, Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là không có đem hắn trong lòng cái kia càng làm cho người ta thêm sợ hãi sự tình nói ra. Trước hắn liền suy đoán cái này huyết tông di tích bỗng nhiên xuất hiện, rất có thể là võ hồn điện giở trò vượt. Liền tình huống trước mắt đến xem, nếu như hắn suy đoán là thật nói có lẽ thật xảy ra đại sự a. Bất quá, bởi vì theo huyết uyên thành đến hiện tại, hắn cũng chưa bao giờ gặp võ hồn điện người, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có thể khẳng định đến tột cùng là có hay không võ hồn điện người trà trộn đến. Hy vọng là ta đa nghi. Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể như vậy yên lặng kỳ vọng. Sở Thanh Vân chúng ta đi. Rời đi trước di tích này, sống 2000 năm vương cấp quái vật, thậm chí còn có hoàng cấp, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó a. Mộ Hiểu Hiểu thanh tuyến có chút run rẩy nói ra. Mà Sở Thanh Vân thì lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi quên di tích bên ngoài trận pháp sao? Huyết tông di tích phát hiện thời điểm thì có trận pháp đại sư nhận ra cái này nhất đại trận, tên là Lục Ngự Phong Ma trận. Lúc đó còn có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lục Ngự Phong Ma trận, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là một loại thủ hộ đại trận, nó tác dụng lớn nhất, không phải từ ngoài vào trong thủ hộ, mà là từ trong ra ngoài thủ hộ. Nói đơn giản, chính là muốn vào đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, khó. Hiện tại xem ra, căn bản không phải huyết tông không biết người biết a, mà là nhân gia. Lúc đầu bày đại trận này chính là vì phòng ngừa bên trong quái vật đi ra ngoài. Mà không phải là bảo vệ mình di tích ạ. Căn cứ bên ngoài trận pháp đại sư dự đoán, 2000 năm đại trận này lực lượng cũng trôi mất rất nhiều. Hiện tại đại khái sẽ có một cái luân hồi, mỗi 7 ngày sẽ có một lần suy nhược kỳ. Nói cách khác, Sở Thanh Vân bọn họ muốn ra ngoài nói, còn muốn ở trong di tích cùng 6 ngày nữa mới có thể thừa dịp đại trận suy nhược thời điểm xông ra đi. Huyết tông di tích trong phát sinh kịch biến, Sở Thanh Vân ba người tự nhiên là biến được càng thêm cảnh giác. Ban đêm lúc nghỉ ngơi sau, bọn họ chẳng những là cây đuốc chất đống cho diệt, còn phân ra một người thay phiên gác đêm, không dám khinh thường chút nào. Sở Thanh Vân thứ nhất gác đêm. Ở chung quanh đi dạo một vòng sau, hắn trở lại Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc chỗ ấy, xuất ra trước lấy được cái kia huyết sắc viên cầu, lại một lần nữa nghiên cứu. Trước hắn và Mộ Hiểu Hiểu, hai người đều nghiên cứu qua, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Bất quá, biết được trong Lương Đình vị tiền bối kia chính là võ tông cấp cường giả sau, Sở Thanh Vân liền cảm giác thứ này khẳng định không đơn giản. Vị kia tông cấp cường giả khi chết sau trên thân thứ gì cũng không có mang. Trừ trước khi chết vẫn còn ở viết quyển trục ở ngoài, cũng chỉ có một vật như vậy, có thể thấy được thứ này đối với hắn, hoặc có lẽ là đối huyết tông, nhất định là không gì sánh được đồ trọng yếu. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đã là ngủ say sưa lấy. Hai người ban ngày đều trải qua dường như chiến đấu kịch liệt, cũng đều bị tổn thương, về tinh thần, vẫn tương đối uể oải. Sở Thanh Vân trên tay ngưng tụ ra nguyên lực, nỗ lực xâm nhập huyết sắc kia viên cầu trong. Bất quá, viên cầu phía trên cũng là nổi lên nhất tầng nhàn nhạt đỏ tươi hào quang màu đỏ, đem Sở Thanh Vân cấp 5 võ linh nguyên lực, vững vàng ngăn cản ở bên ngoài, không chút nào được xâm nhập. Sở Thanh Vân luôn luôn kiên trì 10 phút, nhưng viên cầu phía trên tầng kia phi sắc quang mang cũng là kiên đính như trước. Căn bản không có một điểm suy nhược chiều hướng. Bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân chỉ được tạm thời buông tha thu hồi nguyên lực. Mà hắn nguyên lực thu hồi sau, viên cầu phía trên tầng kia đỏ tươi hào quang màu đỏ cũng là thu liếm vào viên cầu trong. Toàn bộ viên cầu vẫn là trong bóng đêm, hiện lên sâu kín huyết quang. Nguyên lực không được nói, không biết lực thôn phệ được không được. Sở Thanh Vân có chút do dự, hắn muốn dùng lực thôn phệ đi thử một chút, bất quá lại sợ lực thôn phệ quá mức bá đạo, hủy huyết sắc này viên cầu. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như sợ ném chuột vỡ đồ, sợ hủy diệt nó cũng không dám đi kiếm, lấy được cùng không được đến, lại có gì đó khác biệt. Sở Thanh Vân tâm thần câu thông thôn phệ võ hồn, điều động một đạo lực thôn phệ ngưng ở bàn tay, sau đó rất cẩn thận phân ra một chút, quấn quanh đến huyết sắc kia viên cầu phía trên. Cảm thụ được ngoại lực xâm nhập, huyết sắc viên cầu phía trên lại lần nữa toát ra nhất tầng màu đỏ tươi tia máu. Lực thôn phệ cùng nguyên lực không giống nhau. Thôi động nguyên lực chỉ có thể là mạnh mẽ áp bách hào quang màu đỏ ngòm kia, mạnh mẽ đi xâm nhập viên cầu. Mà lực thôn phệ cũng là muốn đi thôn phệ tầng kia ánh sáng đỏ ngòm. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hy vọng quả cầu này trong huyết sắc lực lượng không nên quá mạnh. Nếu như là trước đây phong ấm đó màu xanh biết lực lượng nguyên lực mạnh như vậy nói, vậy hắn liền thật không có triệt. Cũng may, hào quang màu đỏ ngòm này tuy là có thể hoàn toàn ngăn cản nguyên lực, nhưng còn không có cường đại đến đủ để chống lại lực thôn phệ. Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được rõ ràng từng đạo màu đỏ tươi lực lượng theo lực thôn phệ chậm rãi chảy vào đến thôn phệ võ hồn trong. Hơn nữa cổ lực lượng này để cho Sở Thanh Vân có một loại rất cảm giác quen thuộc. Lực lượng này giống như hắn dùng lực thôn phệ đi thôn phệ yêu thú huyết nhục thì lấy được sức mạnh kia rất tương tự, chỉ là tinh thuần rất nhiều. Sở Thanh Vân thân thể vẫn là không còn cách nào thu nhận lực lượng này. Màu đỏ tươi lực lượng bị thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa theo hắn kinh mạch cũng là hướng trên tay hắn quán trú. Rất nhanh, ngay Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khỏa chừng hạt gạo màu đỏ tươi tinh thể. Yêu thú huyết nhục lực lượng có khả năng ngưng tụ ra ám hồng sắc viên thuốc, quả cầu này trong lực lượng có khả năng ngưng tụ ra màu đỏ tươi tinh thể, hẳn là giữa hai người có quan hệ gì phải không? Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một chút lực thôn phệ một hồi, viên cầu phía trên đỏ tươi hào quang màu đỏ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên còn có rất cường lực lượng đang chống đo nó. Vì vậy, Sở Thanh Vân lại phân ra mấy cái lực thôn phệ quấn quanh ở viên cầu phía trên, bắt đầu thôn phệ. Bất quá, hắn cũng không dám dùng ra quá nhiều lực thôn phệ để tránh khỏi không khống chế được. Thật hủy quả cầu này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra màu đỏ tươi tinh thể, cũng là một vòng từ từ trở nên lớn, chỉ là viên cầu phía trên tầng kia ánh sáng đỏ ngòm, vẫn như cũ là rất ổn định. Đến thay ca thời điểm, Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay tinh thể, đã do chừng hạt gạo, vừa được hạt táo kích cỡ tương đương. Tiêu chuẩn phi sắc hình thoi tinh thể ở ánh trăng chiếu rượu xuống, lộ vẻ được xinh đẹp vừa thần bí, giống như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà huyết sắc kia viên cầu, lúc này vẫn là cùng trước một dạng, không có thay đổi gì. Xem ra, giải quyết thứ này cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Sở Thanh Vân lắc đầu thu hồi lực thôn phệ, đem huyết sắc viên cầu cùng hình thoi tinh thể đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó đánh thức A Ngốc, bản thân nằm xuống nghỉ ngơi. Trong di tích ra đại sự, vào giờ phút như thế này thời khắc bảo trì thực lực ở vào trạng thái tột cùng cũng là trọng yếu phi thường, sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ ở điều kiện cho phép dưới tình huống cũng là thực lực đầy đủ nghỉ ngơi. Phó Bí Thư rất phi thường. S-T-B-O-I-G-U-A-N-E giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Người biến dị. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, chịu trách nhiệm cuối cùng nhất ban mộ Hiểu Hiểu, đem hắn hai đều quát lên. Biết được trong di tích sự tình sau, bọn họ chuẩn bị xuống núi, không ở trong di tích ở giữa trên dãy núi rừng. Bên trong dãy núi, tuy là kỳ ngộ nhiều hơn. Thế nhưng trời biết tràn vào huyết tông di tích nhiều người như vậy, đến tột cùng là ở trong dãy núi các chủ điện, trong thiên điện, phóng xuất bao nhiêu vũ vương cảnh thậm chí là võ hoàng cảnh thây khô. Lấy ba người bọn họ chút thực lực ấy, gặp vũ vương cảnh tuyệt đối là chắc chắn phải chết, có lẽ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng người ta phải tự biết mình đoạt lấy được bảo vật cũng phải có mệnh đi dùng mới được. Còn như đi khuyên can kẻ khác mở ra những thứ kia chủ điện, thiền điện, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu cũng thảo luận qua, bất quá hắn hai ra kết luận cũng là trên cơ bản không có khả năng. Đầu tiên, những người đó chưa chắc sẽ tin tưởng bọn họ nói. Nhưng mà quái bệnh ở trong di tích đã là bắt đầu lan tràn ra. Xuống núi trên đường, Sở Thanh Vân ba người liền gặp hai cái bị quái bệnh bị nhiễm người biến dị. Hai người kia tựa hồ là biến dị có một đoạn thời gian, chẳng những là hai mắt huyết hồng, hàm răng móng tay biến được sắc nhọn, ngay cả áo bị đánh nát, lộ ra da rẻ, đều là trở thành ám hồng sắc. Ban ngày nhìn qua, những thứ này biến dị ra hỏa, lộ vẻ được càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sở Thanh Vân, đây chính là ngươi nói, vào núi sau bị cảm nhiễm người. Mộ Hiểu Hiểu khí sắc hơi trắng bệch, có chút chột dạ hỏi. Đối với xe hút máu, lại lớn được giữ tợn ác tâm quái vật, nữ hài có trời sinh sợ hãi. Sở Thanh Vân khí sắc gật đầu, nghiêm túc nói ra. Lục cấp võ linh khí tức, nói rõ hai người bọn họ bị nhiễm trước đều là lục cấp võ linh, cẩn thận một chút, thứ này rất khó đối phó. Ta đối phó bên trái cái kia, ngươi và A Ngốc đối phó bên phải cái kia. Mộ Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, ngưng giọng nói. Tính cũng là ngươi cùng A Ngốc liên thủ, ta đơn độc đối phó bên phải cái kia. Sở Thanh Vân nói ra. Mộ Hiểu Hiểu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến. Hiện tại Sở Thanh Vân thực lực, có lẽ so với nàng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Liền Hoắc Thanh Cương cái loại này thất cấp võ linh ở trên tay cũng rất khó chống đỡ hai ba chiêu. Vì vậy, Mộ Hiểu Hiểu yên lặng gật đầu, không nói gì nữa. Thấy Sở Thanh Vân ba người sau, hai cái người biến dị cũng là trong nháy mắt hưng phấn, đều là khó chịu gào thét, mãnh phát hướng ba người bọn họ. Người biến dị tốc độ cực nhanh, quả thực giống như là hai đạo huyết ảnh trong chớp mắt liền nhào lên. Sở Thanh Vân rút ra địa ấm kiếm, thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm nghênh đón. Mà Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cũng là liên thủ cùng một cái khác người biến dị chiến đấu. Dài hơn 3 mét lôi quang kiếm khí trọng trọng chém ở đó người biến dị trước ngực, nhưng ở chém vào thân thể hắn khoảng chừng 1 cm sau cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Mà người biến dị cũng là không có chút nào cảm giác đau. Đúng là lấy tay đẩy ra kiếm khí, xoay người đánh về phía Sở Thanh Vân. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một người cao lớn võ hồn hư ảnh. Mười cái đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng ra, ở giữa không trung xẹp qua mười đạo đường vòng cung, đột nhiên bắn về phía người biến dị. Người biến dị không có lý trí cùng trí tuệ, căn bản không biết né tránh hoặc người sớm công kích đằng mạn, trong nháy mắt liền bị mười cái đằng mạn một vòng lại một cướp trói buộc lên. Nhưng mà đang thay đổi dị nhân kịch liệt giãy giụa phía dưới, sở hữu đằng mạn đều là đang nhanh chóng xé sách đứt đoạn. Đúng như trên quyển trục chỗ ghi chép, người biến dị nhiễm bệnh sau sẽ thành được lợi đại không gì sánh được. Mặc dù chỉ là lục cấp võ linh, nhưng căn bản không sợ Sở Thanh Vân đằng mạn trói buộc. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có trông cậy vào, chỉ dựa vào võ hồn là có thể chế phục quái vật này. Hắn muốn chỉ là một công kích cơ hội. Chết! Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đem huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng. Lôi quang kiếm khí cũng là thu liếm đến mức tận cùng, tản ra oanh oanh tử quang, hơn nữa lần này dùng ra nguyên lực trong cũng là chỉ dung nhập tứ sai hắc tiễn vũ hồn võ hồn lực. Đây là Sở Thanh Vân hiện tại trừ lôi đình kiếm bên ngoài có khả năng thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Thẳng đến người biến dị ngực đi. Phốc! Một kiếm đâm ra, nhập vào cơ thể mà qua. Tiểu bộ phân địa ấm kiếm mũi kiếm xuyên thấu người biến dị ngực, theo hắn phía sau nhô ra nhỏ ám hồng sắc sền sệt huyết dịch. Người biến dị cả người kịch chấn, nhãn cầu màu đỏ ngòm đều là chừng được lòi ra. Hả? Có phản ứng, chẳng lẽ trên quyển trục ghi chép đúng không? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn thi triển ra lôi đình kiếm, nhất định là dễ dàng hơn đối phó cái này biến dị ra hỏa. Bất quá Sở Thanh Vân hắn muốn nhìn một cái này người biến dị thực lực đến tột cùng là thế nào. Căn cứ trên quyển trục ghi chép, biến dị nhân sinh mệnh lực dị thường ngoan cường, có lúc chọc xuyên đầu cũng chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải như vậy á. Rống. Sau một lát, bị đâm xuyên tim miệng người biến dị đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó toàn thân đều là tuôn ra huyết sắc nguyên lực. Sở hữu đằng mạn trong nháy mắt bạo liệt. Ngay cả Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn hư ảnh đều là nổ lớn vỡ nát, bị lực lượng khổng lồ chấn được bể nát. Trên quyển trục ghi chép huyết sắc nguyên lực cũng xuất hiện. Sở Thanh Vân còn nhớ được, hôm qua hắn đối mặt, những thứ kia vừa mới bị nhiễm biến dị ra hỏa, da rẻ màu sắc cùng nhân loại không có gì khác biệt, hơn nữa cũng sẽ không sử dụng nguyên lực. Mà hiện tại gần là một đêm trôi qua. Chúng nó thực lực tựa hồ là lại trở nên mạnh mẽ. Chẳng những là da rẻ trở thành ám hồng sắc, ngay cả nguyên lực cũng là dùng đến, hơn nữa cũng là phát sinh biến dị. Đằng mạn nổ tung, Sở Thanh Vân lập tức dùng sức rút ra địa ấm kiếm cấp tốc rút lui. Hai cổ ám hồng sắc huyết theo người biến dị ngực trước sau liên tiếp chảy ra. Bất quá nó giống như là căn bản không lưu ý, cánh tay huy vũ liên tục, truy hình móng tay mang theo huyết sắc nguyên lực, ở trong không khí vẽ ra từng đạo kẻ khác tê cả ra đầu thanh âm bén nhọn. Thực lực bạo tăng phía dưới, người biến dị trong lúc nhất thời, đúng là đem Sở Thanh Vân ép luống cuống tay chân, có chút nhích nhác. Trái tim đều bị đâm thủng, đối cái này người biến dị, dĩ nhiên là căn bản không có ảnh hưởng gì. Tuyệt độ đạc. Còn thật là khó khăn đối phó a. Lôi đình kiếm. Ngăn cản một lúc sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc không nhịn được. Hắn thi triển ra lôi đình kiếm, địa ấm kiếm phía trên bao quanh mạnh mẽ lôi điện, một kiếm đánh vào người biến dị trên thân. Lút bút một trận loạn hưởng. Lôi điện cùng huyết sắc nguyên lực, lấy người biến dị thân thể là chiến trường, triển khai kịch liệt giao phong. Huyết quang bắn bay, lôi điện tàn phá bừa bãi. Đối kháng kịch liệt 5-6 giây, lôi điện chi lực, rốt cuộc áp chế huyết sắc nguyên lực, đem nó triệt để đánh tan, sau đó oanh đến biến dị trên thân thể người. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y, g u, a, nơ, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465. kết tinh. Nhiễm bệnh người biến dị thân thể là cường. Thế nhưng, lục cấp võ linh người biến dị thân thể vẫn là không có cường đại đến có khả năng chống lại lôi đình kiếm. Ở đó lôi điện đánh xuống, người biến dị nhất thời ra chóc thịt bong, rất nhiều nơi đều là bị tạc ra ám dòng máu màu đỏ, điện cháy đen một mảnh. Nhưng mà, nó cũng là không quan tâm, vẫn là gầm nhẹ mãnh phát hướng Sở Thanh Vân, giống như bị tạc nát vụn thân thể không phải chính nó một dạng. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lại là một kiếm đánh ra đi. Người biến dị thân thể lại lần nữa gặp bị thương nặng, xương sườn bộ vị đều có ba chỗ bị tạc nát vụn, lộ ra bên trong sâm bạch xương. Lôi đình kiếm lực lượng khổng lồ đem người biến dị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Bất quá nó ổn định thân hình sau, lại là duỗi thẳng hai cánh tay, dưới chân đạp một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, lại một lần nữa gào thét đánh về phía Sở Thanh Vân. Hiện tại, nó trong mắt chỉ có con mồi cùng tiên huyết. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân lại đánh ra một chiêu lôi đình kiếm. Sau đó thân hình lói lên, không lùi mà tiến tới đi phía trước bước ra hai bước, lại là đem lôi quang kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó một kiếm đâm ra. Bất quá lần này, hắn đâm về phía, là người biến dị đầu. Vèo. Tuy là gặp khá lớn ngăn cản thế nhưng địa ấm kiếm, vẫn là một kiếm đâm thủng người biến dị đầu theo hắn quai hàm đâm vào đi, từ đỉnh đầu nhô ra. Một kiếm như vậy, đừng nói là nhân loại, coi như là yêu thú, khẳng định cũng là gánh không được. Thế nhưng, người biến dị vẫn như cũ là không có có chết, trên người nó bao quanh lôi điện, trong ấp chỉ vào địa ấm kiếm, vẫn như cũ là lồi chừng mắt Sở Thanh Vân, mạnh mẽ há mồm ra cắn về phía hắn. Mẹ, nhất định chính là biến thái, chết đi cho ta. Lôi đình kiếm, đâm thủng trái tim còn không chết. Đâm thủng đầu còn không chết. Ngay cả Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được chửi một câu. Sau đó thanh kiếm cắm ở người biến dị trong ấp, thi triển ra lôi đình kiếm. Ầm. Lần này người biến dị đại nửa cách đầu đều bị triệt để đánh thành mảnh vụn. Nó rốt cuộc dao động hai cái, vô lực ngã xuống. Trước trên quyển trục viết: giết vương cấp hoặc người hoàng cấp người biến dị quá phí sức lực. Sở Thanh Vân còn có chút không tin, theo hắn thuận tay một kiếm, không phải có khả năng giải quyết. Mà hiện tại, nhìn trên mặt đất người biến dị thi thể, Sở Thanh Vân cuối cùng là tự mình cảm nhận được cái này người biến dị là có bao nhiêu khó giết. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là võ linh cấp. Tiêu diệt cái này người biến dị sau, Sở Thanh Vân chợt thấy ở thi thể cách đó không xa có một cái hình thoi đồ đạc. Ngâm ở một đống ám dòng máu màu đỏ trong. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, dùng địa ấm kiếm đem nó lựa ra, ở bên cạnh sạch sẽ trên đất cuồn cuộn, lau phía trên ám hồng sắc huyết chi sau, nhặt lên. Chuyện này, đây không phải là đêm qua ngưng tụ ra cái loại này tinh thể. Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cái này rõ ràng cho thấy theo người biến dị trong ấp tuôn ra đến đồ đạc. Vậy mà cùng hắn tối hôm qua theo huyết sắc kia viên cầu trong thôn phệ ngưng tụ ra tinh thể cơ hồ giống nhau như đúc. Liền hình dạng đều giống nhau. Nếu như không nên nói ra chút bất đồng nói, đó chính là tối hôm qua ngưng tụ ra cái kia tinh thể so với cái này nhan sắc càng đậm một điểm, nhìn qua càng thêm tinh thuần một ít. Tối hôm qua cái kia tinh thể hoàn toàn là do cái loại này màu đỏ tươi lực lượng ngưng tụ mà thành. Mà một cái, Sở Thanh Vân cũng là từ đó, nhận thấy được có nguyên lực ba động, nếu như đoán không nói bậy, chắc là nguyên lực cùng sức mạnh kia, hỗn hợp mà thành. Ám hồng sắc viên thuốc, màu đỏ tươi tinh thể. Còn có hôm nay loại này tinh thể tựa hồ cũng là cùng huyết có liên quan a. Nhìn cái này màu đỏ nhạt tinh thể, Sở Thanh Vân âm thầm nhíu mày. Sở Thanh Vân tự nhiên đờ ra làm gì, nhanh tới trợ giúp, quái vật này quá khó khăn giết. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên Mộ Hiểu Hiểu tiếng gọi ầm ĩ. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, hai người thực lực đều là không kém. Mộ Hiểu Hiểu lấy thất cấp võ linh thực lực, cộng thêm còn có rất lợi hại kiếm khí, bí pháp cùng với tứ sai võ hồn, đối mặt người biến dị tấn công, nàng có khả năng đơn giản đem đánh lui. Mà A Ngốc, mỗi một chùy đánh ra cũng là có khả năng đem người biến dị đẩy lui. Thế nhưng, hai người bọn họ đều là đối mặt đồng dạng khốn cảnh. Đó chính là đánh lui người biến dị dễ dàng, thế nhưng muốn giết sứt nó thật sự là quá khó khăn. Lúc này, biến dị nhân đã bị đánh được thiên thể đầy thương tích, toàn thân cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo, ám dòng máu màu đỏ thậm chí tung tóe khắp nơi đều thấy. Thế nhưng, nó vẫn như cũ là sức sống thuần chất. Không biết mệt mỏi một lần lại một lần công kích mãnh liệt. Công kích thân thể hắn vô dụng, cho dù là hủy diệt nó trái tim, nó đều sẽ không chết, muốn đánh bạo nó đầu mới được. Sở Thanh Vân không có xuất thủ giúp một tay, mà là nhắc nhở bọn họ một câu. Đối phó loại quái vật này, nhất định phải tự mình giết một lần, mới có thể tích lũy đến kinh nghiệm. Đầu. Mộ Hiểu Hiểu bừng tỉnh, sau đó tìm đúng cơ hội, kiếm khí thu liễm, một kiếm đâm về phía người biến dị đầu. Bất quá, nàng kiếm khí, không có lôi quang kiếm khí cường đại, kiếm cũng không có địa ấm kiếm uy năng cùng sắc bén, sở dĩ một kiếm này gần là đâm thủng quái vật kia ra thịt, lại bị xương đứng vững. Bất quá lúc này, thấy quái vật kia cái cổ, Mộ Hiểu Hiểu cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. A Ngốc yểm hộ ta. Mộ Hiểu Hiểu khẽ quát một tiếng, sau đó rút kiếm ra, một kiếm chặt chém hướng người biến dị bên gáy. Một kiếm này, mặc dù không có đem nó chém đầu, bất quá cũng là chém vào có nửa cm tả hữu. Người biến dị gào thét một tiếng, vồ một cái về phía Mộ Hiểu Hiểu. Mà A Ngốc lúc này lại là đột nhiên đánh ra một búa, đem người biến dị đánh bay ra ngoài. Hai người phối hợp đặc biệt ăn ý, hiển nhiên là bình thường ở chiến đấu với nhau. Cứ như vậy, Mộ Hiểu Hiểu chủ công, A Ngốc hiểm hộ. Liên tiếp ở đó người biến dị trên đầu chặt chém hơn 30 xuống, mới đem nó cái cổ chặt ra hơn phân nửa. Sau đó A Ngốc vận đủ khí lực thi triển ra cử trọng nhược khinh, một búa oanh thượng đi, mới đem nó đầu cho đập bay ra ngoài. Mất đi đầu, người biến dị thân thể nổ lớn ngã xuống đất chết rồi. Quá khó khăn giết, cái này biến dị ra hỏa quá khó khăn giết, quả thực so với kia trên quyển trục ghi chép còn khó hơn giết gấp trăm lần. Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được oán giận nói ra. A Ngốc cũng là ở một bên trọng trọng gật đầu. Mà Sở Thanh Vân cũng là đi tới người biến dị đầu bên cạnh, khoảng cách gần một chiêu lôi đình kiếm, trực tiếp đem viên kia đầu bắn cho thành mảnh vụn. Này, Sở Thanh Vân, khỏi cần như vậy cho hạ giận đi. Mộ Hiểu Hiểu có chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân trên mặt đất tìm một cái, hai mắt tỏa sáng, dùng địa ấm kiếm theo vết máu cùng thịt nát trong, lấy ra một khỏa hình thoi kết tinh. Đó là cái gì? Mộ Hiểu Hiểu trước mắt to, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Sở Thanh Vân dùng chân đạp kết tinh ở trên bùn đất trà lau, nói ra. Không rõ ràng lắm, ban nãy đánh bảo cái kia người biến dị đầu tình cờ ở giữa phát hiện. Lau sạch sau, Sở Thanh Vân đem kết tinh nhặt lên. Tiêu chuẩn lập thể hình thoi kết tinh, dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn qua mỹ lệ không gì sánh được. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 466, sợ điều gì sẽ gặp. Thật là đẹp tinh thể a. Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này người biến gì là các ngươi giết, cái này thuộc về ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, đem màu đỏ nhạt kết tinh chuyển cho Mộ Hiểu Hiểu. Mộ Hiểu Hiểu có chút do dự. Thứ này là từ người biến gì trong ốc đào, nhìn người biến gì hình dạng quả thực là so đào yêu thú yêu hạch cùng ác tâm bất quá. Người biến dị thực lực mạnh như vậy, thứ này khẳng định cũng là rất không bình thường. Do dự một chút, Mộ Hiểu Hiểu vẫn là tiếp nhận màu đỏ nhạt tinh thể thu vào trong chữ vật giới chỉ. Yêu thú cấp 3 yêu hạch nàng có thể hoàn toàn không để bụng, thế nhưng cái này cũng là không thể coi nhẹ. Tiêu diệt hai cái người biến dị sau, Sở Thanh Vân ba người càng thêm sâu sắc nhận thức đến, vật này là có biến thái cỡ nào, cường đại dường nào, càng là thấy, xuống núi rời khỏi mới là một cách lựa chọn chính xác. Xuống núi trên đường, bọn họ còn gặp một cách nhiễm bệnh yêu thú biến dị. Đó là một ngưu độc đại tiểu xuyên sơn giáp, biến dị trước, chỉ là tiểu linh cảnh thực lực, thế nhưng nó năng lực phòng ngự cũng là mạnh phi thường. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Giết cái này biến dị xuyên sơn giáp tiêu hao ba người rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Nếu không phải là Sở Thanh Vân lôi đình kiếm có khả năng nổ tung rớt trên người nó giáp trụ, chỉ sợ bọn họ căn bản là không giết chết cái này xuyên sơn giáp. Cái này nhiễm bệnh yêu thú biến dị sau khi chết ở nó trong ấp. Sở Thanh Vân bọn họ cũng là tìm được một khỏa hình thoi màu đỏ nhạt tinh thể. Cái này tinh thể so với kia hai cái người biến dị tinh thể lớn hơn nhiều, bất quá bên trong lực lượng cũng là nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên, tinh thể trong ẩm chứa lực lượng cũng là cùng biến dị quái vật thực lực có liên quan. Một đường cẩn thận từng ly từng tí xuống núi, đến một chỗ đống đá vụn phủ cận thì Sở Thanh Vân bỗng nhiên giật mình trong lòng, cả người đều ngây tại chỗ. Ngay mới vừa rồi bước qua một bước kia thời điểm, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bỗng nhiên có một cái. Thôn phệ võ hồn rung động, với hàm ý. Phủ cận có võ hồn điện người. Từ lúc biết được cái này huyết tông di tích bí ẩn thời điểm, Sở Thanh Vân liền bắt đầu lo lắng. Hy vọng không cần có võ hồn điện người xuất hiện ở trong di tích tác loạn. Ai biết, lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong di tích thật lẫn vào võ hồn điện người. Làm sao? Đi à! Bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu, nghi hoặc nhìn về phía bỗng nhiên dừng bước Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đối với hắn khoa tay múa chân một cách động tác chớ lên tiếng, sau đó lui về phía sau một bước. Khắp nơi đi đi lại lại cảm ứng một cái, sau đó, sắc mặt hắn nặng hơn. Trước, không phải hắn ảo giác, mà là thật có võ hồn điện người đang lúc bọn hắn chéo phía bên trái hướng. Dùng ra ẩn khí quyết, đừng phát ra âm thanh, đi theo ta. Mộ Hiểu Hiểu minh bạch, Sở Thanh Vân chắc là phát hiện gì đó, vì vậy, nàng để cho A Ngốc ở chỗ này chờ, nàng và Sở Thanh Vân cùng nhau thi triển ra ẩn khí quyết. Lặng lẽ hướng bên kia ẩn núp đi qua. Sở dĩ không cho A Ngốc đi theo là bởi vì hắn dường như sơ ý. Ban ngày ẩn núp rất có thể sẽ để lộ. Không bao lâu, Sở Thanh Vân hai người liền thấy cách đó không xa, một chỗ cự thạch trong bóng tối, mười mấy người chính tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là tại thương lượng thảo luận gì đó. Tất cả đều là địa linh cảnh, không có thiên linh cảnh, chúng ta đi qua nghe một chút bọn họ nói cái gì. Mộ Hiểu Hiểu lòng hiếu kỳ cũng là đi lên tiến đến Sở Thanh Vân bên lỗ tai, nói với hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, hai người lại cẩn thận từng ly từng tí tới gần một ít, cuối cùng là có khả năng nghe được bọn họ đàm luận. Phong đại nhân, những thứ kia người biến dị loại, còn có yêu thú đến là chuyện gì xảy ra? Phía trên cũng không có cho chúng ta biết à. Đúng vậy, loại quái vật kia thật đúng là khó giết, chém thành hai nửa đều chết không được. Sợ cái gì quái vật kia lại không công kích chúng ta? Những người đó tựa hồ là đang ở nghị luận tối hôm qua mới xuất hiện người biến dị cùng yêu thú biến dị. Hơn nữa bọn họ trước dường như cũng không biết rõ trong di tích sẽ có loại này biến dị ra hỏa. Được, tất cả câm miệng, hãy nghe ta nói. Đây là một cái rõ ràng cao cao tại thượng khẩu khí. Trước kia, chúng ta nhiệm vụ là phá tan huyết tông di tích trong phong ấn, phóng xuất trong di tích yêu thú, lợi dụng bên trong yêu thú, đi cùng chúng ta bên ngoài người phối hợp, trùng kích cái này cả sơn mạch yêu thú, đem bọn họ chạy tới tầm huyết chi địa nhân loại trong địa bàn đi chế tạo ra một hồi thú triều. Ở tông môn cái kia cấm vương lệnh xuống, cho dù là vũ vương cảnh, chỉ sợ cũng không dám tùy ý xuất thủ, võ hoàng cảnh, phỏng chừng càng là động cũng không dám động, cứ như vậy, chẳng những là có thể bị thương nặng tầm huyết chi địa khu Tây, còn có thể để cho bọn họ đi cừu hận những tông môn kia. Mà hiện tại cũng là ra biến cố trong di tích, không biết vì sao xuất hiện một loại quái vật, vẫn có thể truyền nhiễm. Bất quá, cái này đối kế hoạch chúng ta lại có ảnh hưởng gì sao? Thả ra ngoài phổ thông yêu thú, sẽ cho tầm huyết chi địa tạo thành tổn thất lớn, nếu như thả ra ngoài loại quái vật này bởi như vậy. Ha ha ha ha! Cao cao tại thượng thanh âm vừa nói, không nhịn được cười rộ lên. Dư mấy người cũng là đi theo cười rộ lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là nghe hiểu. Cái này huyết tông di tích thật là võ hồn điện làm ra giải quyết tình, bất quá bọn hắn cũng gần là đem nơi này xem như phổ thông một chỗ di tích, cũng không biết rõ nơi này phong ấm thây khô sự tình. Mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt. Những người này dĩ nhiên là phải phá huyết tông di tích phong ấm, muốn phóng những thứ kia có lẽ quái vật ra ngoài. Mộ Hiểu Hiểu lấy cùi trỏ thọc một chút Sở Thanh Vân, nghi hoặc nhìn hắn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là há mồm im lặng dùng miệng hình nói ba chữ, võ hồn điện. Trong nháy mắt, Mộ Hiểu Hiểu liền biết. Nếu là võ hồn điện, như vậy bọn họ muốn làm như thế. Cũng là hợp tình hợp lý. Năm đó huyết tông người biết cái này biến gì quái vật đáng sợ sau, nghiêng toàn tông còn lại mọi người lực ở đó vì võ tông cấp cường giả dưới sự hướng dẫn, liều mạng phía trên tính mệnh trong trừ trong di tích quái vật, phong ấm di tích. Mà hiện tại, võ hồn điện người dĩ nhiên là muốn phá tan bên trong di tích này lục ngự phong ma trận, đem bên trong biến gì quái vật, đem thả đi ra bên ngoài. Di tích ở ngoài chính là một vùng núi. Mà sơn mạch ở ngoài chính là huyết uyên thành, chung quanh thật lớn một khu vực, tất cả đều là tẩm huyết chi địa nhân loại bên trong căn cứ. Tại đó, võ linh cảnh cường giả cũng chỉ là số ít, nhiều hơn còn lại là võ sư, thậm chí là võ giả cùng người thường. Đối với những thứ kia biến gì quái vật, bọn họ căn bản không có gì đó năng lực chống cự. Nếu quả thật đem những này biến gì quái vật thả ra ngoài, kết quả có thể nghĩ. Tuyệt đối sẽ ở tầm huyết chi địa trong điên cuồng khuyết tán. Nếu như không có người khống chế nói, có lẽ không bao lâu nữa toàn bộ tầm huyết chi địa đều có thể bị loại quái vật này chiếm đoạt lính. Đến lúc đó, ngay cả bách triều chi địa, thậm chí tông môn chi địa, có lẽ đều khó may mắn tránh khỏi. Ran. Em. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467. Thủ trào kiếm khí. Sở Thanh Vân, làm sao bây giờ? Mộ Hiểu Hiểu ghé vào Sở Thanh Vân bên lỗ tai, nhẹ nhàng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Nhà nàng mặc dù tại tầm huyết chi địa khu Đông Hàn Tinh Thành, nhưng nếu là bị võ hồn điện đắc thủ để cho quái bệnh ở tầm huyết chi địa lan tràn ra nói, có lẽ Hàn Tinh Thành cũng là khó có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Dù sao, đây chính là đem võ tôn cấp cường giả đều đẩy vào tuyệt cảnh quái vật A. Chờ sẽ động thủ thời điểm cẩn thận cái kia phong đại nhân, thực lực của hắn có lẽ không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói ra. Nếu loại sự tình này bị đụng vào hắn, vậy dĩ nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Có lẽ là bởi vì U Vân nguyên nhân, đối với võ hồn điện, Sở Thanh Vân cũng là tràn ngập chán ghét cùng phản cảm. Mà từ phía trước cái kia phong trên người đại nhân, Sở Thanh Vân cũng là có loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này giống như đối mặt trước đây vị kia đuổi giết hắn rõ đại nhân một dạng. Bất quá một cái lục cấp võ linh có cái gì tốt lưu ý? Ta đồng thủ trước. Cực băng U Liên. Mộ Hiểu Hiểu nói thầm một câu, lặng yên dùng ra hồn kỹ, dẫn đầu xuất thủ. Phía sau nàng hiện ra một cái hàn băng liên hoa hư ảnh, sau đó nhiều nguyên lực rót vào phía dưới. Hơn 10 đạo sắc bén hàn băng cánh hoa theo liên hoa trong mọc lên. Đi. Mộ Hiểu Hiểu tâm niệm vừa động, hơn 10 đạo hàn băng cánh hoa như mũi tên nhọn bắn ra đập về phía võ hồn điện mười mấy người chỗ khu vực. Ẩm khí quyết, có khả năng biến mất võ hồn cùng nguyên lực khí tức ba động, thậm chí ngay cả cổ hàn khí kia đều có thể ẩn núp. Thế nhưng, đối với hàn băng cánh hoa bén nhọn tiếng xé gió, thế nhưng hoàn toàn không cách làm ẩn giấu, sở dĩ, Mộ Hiểu Hiểu vừa động thủ, mười mấy võ hồn điện địa linh cảnh trong nháy mắt liền nhận thấy được. Không được, có người tập kích. Cẩn thận. 14 người đều là có một cách từ dưới đất nhảy dựng lên kêu loạn xuất thủ, có người vung ra nguyên lực đánh về phía những thứ kia hàn băng cánh hoa, cũng có người thi triển ra hồn kỹ tiến hành phòng ngự. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là bảo kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra kiếm khí, giết hướng võ hồn điện những người đó. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài, biết Mộ Hiểu Hiểu vẫn là không có đem hắn trước nói để ở trong lòng. Hay là đem bọn họ cũng làm thành phổ thông võ hồn điện địa linh cảnh. Đối với lần này, hắn là như vậy không có gì cách làm. Dù sao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói, cho dù là Sở Thanh Vân chính hắn cũng là khó mà tin được. Luôn luôn lấy đơn thể thực lực yếu gây lấy xưng võ hồn điện người, cũng có rõ đại nhân cái loại này cường đại gia hỏa. Theo sát Mộ Hiểu Hiểu sau, Sở Thanh Vân cũng là rút ra địa ấm kiếm theo sau. Bất quá hắn lực chú ý, ngược lại có 8 phần 10 đều để ở đó vì phong trên người đại nhân đối dư võ hồn điện người, ngược lại không làm sao để ở trong lòng. Mộ Hiểu Hiểu xong sau khi đi lên, đem kiếm khí thôi động đến dài 7 mét, thi triển ra vương cấp kiếm pháp, trong nháy mắt tựu lấy nghiền ép vậy ưu thế. Áp chế võ hồn điện mười mấy địa linh cảnh. Võ hồn điện phổ thông lục cấp võ linh, không có bí pháp, không có tu luyện bí tịch, bọn họ có khả năng cậy vào, cũng chỉ có bản thân trời sinh hồn kỹ. Mà Mộ Hiểu Hiểu, nàng chẳng những là thất cấp võ linh cao hơn những người đó nhất cấp, hơn nữa còn tu luyện ra kiếm khí, bí pháp cũng là cực kỳ lợi hại, sau lưng tứ sai võ hồn khí tức càng đối với võ hồn điện những người đó có một loại trời sinh áp chế. Phúc phúc hai kiếm, Mộ Hiểu Hiểu dễ dàng liền đem hai cái võ hồn điện địa linh cảnh đánh bạo thành hai đoàn võ hồn lực. Sau đó nàng càng là lòng tin tăng nhiều, xuất thủ cũng là biến được bộc phát mạnh mẽ, cơ hồ là mỗi một kiếm đều có thể bức bách võ hồn điện những đất kia tiên cảnh vô cùng chật vật. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, 13 cái võ hồn điện phổ thông lục cấp võ linh, dĩ nhiên cũng có 6 cái chết ở nàng kiếm khí phía dưới, bạo liệt thành một đoàn võ hồn lực. Hừ, một đám vô dụng phế vật. Lúc này, vị kia phong đại nhân rốt cuộc không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, vọt mạnh về phía trước, đúng là đưa tay ra, vồ một cái về phía Mộ Hiểu Hiểu thôi động đến dài 6 thước kiếm khí. Hả? Tự tìm cái chết. Thấy có người cần thủ trảo kiếm khí, Mộ Hiểu Hiểu trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút mạnh mẽ, trên tay dùng sức, một kiếm vỗ tới. Thình thịch. Kiếm khí rơi ầm ầm phong đại nhân trên tay, nhưng không có gãy mất bàn tay hắn, ngược lại là phát ra một đạo tiếng va chạm bị hắn một bả chộp trong tay. Chuyện này, điều này sao có thể? Mộ Hiểu Hiểu kinh ngạc nói đều nói không lanh lẹ, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nàng kiếm khí lại bị người tay không tiếp được. Hơn nữa còn là võ hồn điện, lục cấp võ linh. Hừ, bất quá là thất cấp võ linh, liền cho rằng có khả năng tùy ý đối phó ta võ hồn điện sao? Quả thực buồn cười. Các ngươi tất cả lui ra, ta tới đối phó bọn họ. Phong đại nhân cầm lấy kiếm khí, cười lạnh để cho hắn còn lại 7 cái thủ hạ lui ra. Ở huyết tông di tích trong, bọn họ cũng là có bản thân nhiệm vụ, nếu như thủ hạ đều chết sạch đối phong đại nhân mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Mà giờ khắc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là phục hồi tinh thần lại, cầm chuôi kiếm dùng sức kéo một cái, muốn túm hồi bản thân kiếm khí. Bất quá kiếm khí bị gió kia đại nhân nắm trong tay, giống như là bị kẹp lại một dạng, mặc cho nàng thế nào kéo, nhưng căn bản túm không trở lại. Đáng ghét. Cực băng vũ liên. Nhớ tới Sở Thanh Vân trước cảnh cáo, Mộ Hiểu Hiểu không khỏi có chút xấu hổ, thẹn quá thành giận phía dưới, nàng lại là thi triển ra bản thân hồn kỹ, 10 đạo hàn băng cánh hoa từ phía sau toát ra, bay vụt hướng phong đại nhân. Mà Phong đại nhân nhưng chỉ là cười lạnh, không tránh không né. Mặc cho những thứ kia hàn băng cánh hoa nện ở trên thân. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp tiếng va chạm sau, hàn băng cánh hoa toàn bộ bị đụng nổ tung, mà Phong trên người đại nhân, nhưng chỉ là xuất hiện mấy chỗ rất nhỏ bé vết thương, chảy ra một tia võ hồn lực. Tứ sai hồn kỹ toàn lực oanh kích cũng chỉ là hơi đả thương hắn một điểm. Vậy mà đả thương ta, không hổ là tứ sai hồn kỹ a. Xem như đền bù tổn thất, ngươi lúc này ta hồi võ hồn điện đi. Phong đại nhân quát lạnh một tiếng, một chưởng đánh vào Mộ Hiểu Hiểu kiếm khí trên, sau đó chung quanh thân thể nguyên lực bắt đầu khởi động, đột nhiên đánh về phía Mộ Hiểu Hiểu. Thấy tứ sai võ hồn, hắn là như vậy sinh ra phải bắt sống Mộ Hiểu Hiểu ý niệm trong đầu. Dù sao, có tứ sai võ hồn nhân loại võ giả chuyển hóa sau, sẽ trở thành tứ sai võ hồn điện thành viên, đây chính là có hy vọng đột phá đến vũ vương cảnh, mang về nói cũng là nhất kiện không nhỏ công lao. Đến tốt lắm. Mộ Hiểu Hiểu cũng là khẽ kêu một tiếng, kiếm khí thu hồi, rút ngắn đến chừng một thước, trên thân bí pháp cũng là thôi động đến mức tận cùng đón nhận Phong đại nhân. Rất nhanh, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Mà thất cấp võ linh Mộ Hiểu Hiểu ở Phong trong tay đại nhân, dĩ nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hơn nữa, đây là ở đó vì Phong đại nhân luôn luôn tay không, căn bản không có dùng ra toàn lực dưới tình huống. Gió đại nhân thực lực có thể đi cứng rắn hắn thất cấp võ linh cấp bậc đen tông ma lang vương. Như vậy có thể cơ bản suy đoán ra thực lực bọn hắn, coi như là không đạt được bát cấp võ linh, có lẽ ở thất cấp võ linh trong cũng là khó tìm địch thủ. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 468, làm tổn thương ta. Mộ Hiểu Hiểu hoàn toàn không phải gió đại nhân đối thủ. Ở Phong đại nhân thủ hạ, nàng chỉ có thể là bị đánh được trái ngăn phải đỡ, bích nhác phòng ngự. Ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị động thủ, đi giúp nàng thời điểm, A Ngốc cũng là xông qua đến. Trước A Ngốc rất nghe lời, một mực bên kia chờ, thế nhưng nghe được bên này có tranh đấu tiếng động sau, hắn liền không chờ được chạy qua đến. Thấy Mộ Hiểu Hiểu rơi xuống hạ phong, A Ngốc tự nhiên là không chút nào do dự, xốc hắn lên chiến chùy đánh liền đi lên. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, hai người phối hợp rất là ăn ý. Tuy là trong lúc nhất thời cũng vẫn là không làm gì được Phong đại nhân, thế nhưng trong thời gian ngắn không bị hắn đánh bại, chắc là không thành vấn đề. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng không có trực tiếp hướng Phong đại nhân xuất thủ. Mà là để mắt tới khác bảy cái lục cấp võ linh. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động. Thi triển ra võ hồn. Hơn nữa hắn còn sử dụng ẩn khí quyết, ẩn giấu lên võ hồn khí tức. Bảy cái võ hồn điện lục cấp võ linh đều là đem sở hữu lực chú ý. Tất cả đều đặt vào Phong đại nhân cùng Mộ Hiểu Hiểu hai người trong đại chiến. Không chút nào chú ý tới bên kia Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bất quá cấp 5 võ linh khí tức, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một cách đi theo Mộ Hiểu Hiểu chân chạy ra hỏa. 10 cách đằng mạn, lặng yên không một tiếng động theo võ hồn trong sinh lớn ra, sau đó chậm rãi sinh trưởng kéo dài, rất nhanh thì lượn quanh một vòng tròn lớn, ẩn núp đến 7 cách lục cấp võ linh sau lưng. Bỗng nhiên, 7 cái đằng mạn đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt thì đem bọn hắn 7 người toàn bộ quấn quanh trói buộc lên. Đằng mạn tốc độ thật nhanh theo 7 người kia cổ chân, luôn luôn xoay tròn quấn quanh hướng về phía trước, một vòng lại một cướp, luôn luôn quấn quanh đến bọn họ trên cổ. 7 người đều là dùng ra nguyên lực, ra sức giãy giụa. Bất quá, bọn họ đúng là phát hiện. Bản thân không tránh thoát cái này đằng mạn. Tứ sai võ hồn. 4 người đều là trong lòng câu chấn, không nghĩ tới, lại là một cái tứ sai võ hồn. Còn con này 3 người trong, đúng là có 2 cái tứ sai võ hồn. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh, ẩn giấu tại đằng mạn nội chắc lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát, xâm nhập vào bảy cái võ hồn điện võ linh trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bọn họ nguyên lực. Toàn thân cao thấp nguyên lực đều bị khuấy động mất đi sự khống chế, điên cuồng tuôn hướng bên ngoài cơ thể. Bảy người đều là hoảng sợ dị thường, bọn họ muốn kêu cứu, muốn đem tình huống kêu lên, thế nhưng cái cổ bị đằng mạn nắm chặt chặt, bọn họ chỉ có thể là phát ra mơ hồ không rõ tiếng ô ô, căn bản khiến người ta nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Sở Thanh Vân đề thăng tới cấp 5 võ linh, dùng đến lực thôn phệ cũng là trở nên mạnh mẽ nhiều. Nửa phút không đến lúc đó ở giữa bảy cái lục cấp võ linh nguyên lực tất cả đều bị thôn phệ hết sạch, mà bọn họ bảy cái cũng đều là âm một tiếng nổ thành võ hồn lực. Đáng ghét tiểu tử, ngươi đáng chết. Bảy cái thủ hạ hơn nữa trong nháy mắt tất cả đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay, điều này làm cho vị kia Phong đại nhân kinh sợ dị thường. Hắn nguyên tưởng rằng bảy người kia bất quá chỉ là bị Sở Thanh Vân khống chế mà thôi, tối thiểu trong thời gian ngắn chắc là không có vấn đề. Không nghĩ tới quay người lại công phu, bảy người dĩ nhiên là tất cả đều chết. Dưới sự tức giận, Phong đại nhân không lưu tay nữa, cánh tay hắn hướng về phía Sở Thanh Vân vung lên, theo cổ tay hơi kháo hậu địa phương có năm cái xúc tua một vật mọc ra, ở giữa không trung uốn lượn đưa dài chốc lát. Sau đó nổ bắn ra hướng Sở Thanh Vân. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều là có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ không hiểu vì sao ra hỏa này cánh tay trong lại vẫn có thể mọc ra đến xúc tua. Bất quá Sở Thanh Vân ngược lại không kinh ngạc chút nào. Hắn biết Phong đại nhân loại người này là do rất nhiều võ hồn dung hợp mà thành. Coi như là bọn họ đồng thời dùng ra nữa ly kỳ cổ quái chiêu thức, đó cũng là không kỳ quái. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Quang Kiếm Khí. Sở Thanh Vân cũng là không có sơ suất, bí pháp cùng kiếm khí đồng thời dùng ra, một kiếm vung ra, đem năm cái xúc tua toàn bộ chặt đứt, sau đó mang theo kiếm nhằm phía đi qua. Cùng lúc đó, hắn là như vậy khống chế bản thân 10 cái đằng mạn, lướt về phía Phong đại nhân. Chút tài mọn. Phong đại nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ vào cùng nhau, lại chia khai thì, song trưởng ở giữa cũng là kéo ra một đạo ánh sáng màu vàng, rất nhanh kim quang ngưng tụ, dĩ nhiên là trở thành một thanh kim sắc trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Trường kiếm màu vàng ấm tản ra tam giai võ hồn khí tức. Bất quá, ở phong trong tay đại nhân, nó uy lực cũng là phi thường to lớn. Vẹn vẹn hai kiếm, Phong đại nhân liền bước lui Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Sau đó liên tiếp huy kiếm, đem Sở Thanh Vân 10 cái đằng mạn đều là ung dung chặt đứt. Tiểu tử, đi chết đi. Phong đại nhân lăng không nhất kiếm, chặt chém hướng Sở Thanh Vân. Thanh kia trường kiếm màu vàng ấm phía trên, trong nháy mắt phân ra 4 đạo kiếm quang màu vàng, bay vụt hướng Sở Thanh Vân, mơ hồ phong tỏa hắn sở hữu không gian tránh né. Gia hỏa này thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng có thể sử dụng. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân cũng là không được lời thừa, huy động địa ấm kiếm, một chiêu lôi đình kiếm đập tới. Lôi điện rời kiếm ra tiếp xúc trong nháy mắt, liền vỡ nát tam giai hồn kỹ, sau đó mang theo làm người sợ hãi khí tức cuồng bạo thẳng đến Phong đại nhân đi. Cảm thụ được lôi điện phía trên khí tức, Phong đại nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này mới rốt cuộc là minh bạch, nguyên lai ba người bọn họ trong, lợi hại nhất không phải thất cấp võ linh Mộ Hiểu Hiểu, mà là cái này luôn luôn không có đồng thủ ra hỏa. Hắc Thạch Thuấn. Phong đại nhân trước người trong nháy mắt nhiều một mặt đường kính vượt quá hai thước màu đen bằng đá tấm thuấn. Đem hắn hoàn toàn ngăn ở phía sau. Lại một cái tam giai hồn kỹ. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc quả thực kinh ngạc tột đỉnh. Cộng thêm ban đầu năm cái sâu, gió này đại nhân, hắn đã là dùng ra ba cái võ hồn. Cho dù là A Ngốc, cũng là minh bạch, mỗi người đều là chỉ có một võ hồn. Hắc Thạch Thuấn cũng chỉ là tam giai hồn kỹ mà thôi, trong nháy mắt bị đạo kia lôi điện nổ nát. Phong đại nhân còn lại là nhân cơ hội, hướng bên cạnh trốn ra một bước, bất quá đạo kia lôi điện cũng là sớm đã tỏa định hắn khí tức. cũng là lối rẽ trọng trọng oanh ở trên người hắn. Nguyên lực trong nháy mắt bị xé nứt, trong sấm sét sở hữu lực lượng cuồng bạo toàn bộ khuynh tả tại phong trên người đại nhân. Tại đây chạm tới kiếm ý ngưỡng cửa một kiếm xuống, dù cho phong đại nhân hắn có siêu cường phòng ngự cũng là bị tạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó coi liên tiếp lui về phía sau. Mà trên người hắn cũng là bị đánh ra chân chính thương thế, ba chỗ địa phương đều là bị tạc nát vụn. Chảy ra cái loại này hỗn sắc võ hồn lực. Tiểu tử, ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Ngươi đáng chết. Bị người chân chính đả thương, phong đại nhân hiển nhiên là tức giận vô cùng. Từ lúc hắn bị võ hồn điện tạo ra tới nay còn chưa từng có, như hôm nay như vậy chân chính thủ thương qua. Phong đại nhân giận dữ phía dưới toàn thân, sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực đều là thôi động đến mức tận cùng, trường kiếm màu vàng ấm dơ lên thật cao, toàn lực một kiếm đối Sở Thanh Vân chặt chém xuống. Mặc dù chỉ là tam giai võ hồn trường kiếm, thế nhưng ở phong đại nhân một kích toàn lực xuống cũng là có phá núi đoạn núi vậy khí thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Nhất lựa chọn chính. Tổn thương ngươi. Ta còn có xếp ngươi đây. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân cũng là một kiếm đánh ra đón nhận phong đại nhân một kiếm kia. Kim quang lộng lấy trường kiếm cùng bao vây ở trong sấm sét mới trường kiếm ầm ầm chạm vào nhau, kim mang bốn phía. Lôi điện tuôn ra, hai thanh trên thân kiếm lực lượng bắt đầu kịch liệt đối kháng cùng tiêu hao. Rằng co chốc lát, kim mang trung quy không phải lôi điện đối thủ, bị làm hao mòn sạch sẽ, kim sắc võ hồn trường kiếm cũng là biến được ảm đạm lên. Nhưng mà, lúc này phong đại nhân cũng là bỗng nhiên cười, tiểu tử, ngươi chết định. Hắn vừa dứt lời, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác trên thân căng thẳng cúi đầu vừa nhìn, không biết lúc nào. Phong đại nhân trên hai chân, dĩ nhiên là cắt đưa ra năm cái sâu, đem mình hai chân cùng bên hông đều trói lại. Khống chế hình võ hồn sao, chớ quên ta cũng có. Ngoài phong đại nhân dự liệu là, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là không có chút nào bối rối. Đúng là khống chế thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn, cũng là đem hắn hai chân cùng bên hông trói buộc lên. Trói buộc ở ta. Phong đại nhân cười nhạo một tiếng. Nói ra, tiểu tử không thể không nói, ngươi thật là ngu đạt a, đi chết đi cho ta. Nói xong, phong đại nhân giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân. Hắn sở dĩ lặng lẽ, dùng dâu võ hồn bắt lại Sở Thanh Vân, cũng là bởi vì tự cao lực phòng ngự gần như vô địch, cho nên mới muốn dùng cận chiến, lấy phát huy ra bản thân ưu thế lớn nhất. Mà Sở Thanh Vân, nhưng cũng là bắt trước bừa, đi theo trói buộc ở hắn, đây không phải là ngu xuẩn, vậy là cái gì? Đối mặt phong đại nhân một quyền này, Sở Thanh Vân trong mắt, cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, hắn không có gì do dự, cũng là một quyền nghênh đón. Thình thịch. Hai đấm đụng nhau, kình phong nổi lên bốn phía. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thanh Vân cũng là cố nén trên cánh tay rung động, bỗng nhiên hóa quyền là trưởng, bắt lại phong đại nhân nắm đấm. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, một đạo lực thôn phệ bỗng nhiên theo trong lòng bàn tay bộc phát ra theo cơn gió cánh tay người lớn. Một đường lan ra đến trên người hắn. Cùng lúc đó, dấu ở đằng mạn phía trên lực thôn phệ cũng là đột nhiên bộc phát ra, thông qua trước lôi đình kiếm đánh ra vết thương, xâm nhập vào phong đại nhân bên trong thân thể. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể, đồng thời lọt vào lực thôn phệ, phong đại nhân nguyên lực cùng võ hồn lực trong nháy mắt bị khuấy động, biến được cực bất ổn định. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn chấn định thêm tự tin phong đại nhân, lúc này rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác mình thân thể dĩ nhiên là có gan muốn sụp đổ cảm giác. Ở Liên Sơn quận thành tiến hành lần kia nhiệm vụ đặc thù thời điểm, Sở Thanh Vân thì có đối phó loại này hỗn hợp võ hồn gia hỏa kinh nghiệm. Nếu như dựa vào lực thôn phệ chỉ theo bên ngoài hoặc người bên trong thôn phệ nói, ở tại bọn hắn phản kháng phía dưới là rất khó thôn phệ thành công. Nhưng nếu như đồng thời theo bên ngoài cùng bên trong bạo phát cũng không giống nhau, bọn họ nguyên lực cùng võ hồn lực đều có thể trong nháy mắt biến được bất ổn định, mà vẫn lấy làm hào phòng ngự cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, loại vật này, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cùng Phong Đại Nhân nói thêm cái gì. Đi chết đi. Lực thôn phệ phá hỏng Phong Đại Nhân phòng ngự sau, hắn tăng kiếm một phen, địa ấm kiếm phía trên bao quanh oanh oanh kiếm khí màu tím, một kiếm chém về phía Phong Đại Nhân. Mất đi Phong Đại Nhân lực lượng chống đỡ, kia kim sắc võ hồn trường kiếm biến được càng thêm ảm đạm, bị Sở Thanh Vân một kiếm chém gãy, sau đó địa ấm kiếm càng là phá vỡ Phong Đại Nhân thân thể theo bả vai hắn chỗ, thật sâu chặt chém đi vào. Không được, cái này, điều này sao có thể? Phong Đại Nhân quả thực không thể tin được bản thân con mắt, trước kinh khủng kia lôi điện cũng gần là đả thương hắn ba chỗ mà thôi. Mà một kiếm cũng là đem hắn thân thể đều phá vỡ. Chết! Lôi đình kiếm. Địa ấm kiếm cắm ở Phong Đại Nhân trong thân thể, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp đem Phong Đại Nhân nửa người trên nổ thành phấn vụn. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội thu hồi lực thôn phệ. Đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, Phong Đại Nhân những thứ kia hỗn hợp tam giai võ hồn lực, thậm chí lục cấp võ linh nguyên lực, đều là có cũng được không có cũng được, cũng không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Tốt, tốt lợi hại, đại ca hắn thật là lợi hại a. A Ngốc đứng ở cách đó không xa trợn mắt hốc mồm nói ra. Bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu gật đầu, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Ngay từ đầu, nàng nghe Sở Thanh Vân nói muốn nàng cẩn thận Phong Đại Nhân thời điểm, nàng còn không cho là đúng, thấy được một cái võ hồn điện lục cấp võ linh, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà, chân chính sau khi giao thủ, nàng mới ý thức tới, Phong Đại Nhân loại người này, là đáng sợ đến cỡ nào. Nàng và A Ngốc liên thủ, cũng chỉ là có khả năng ở Phong Đại Nhân thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ, đây là ở chưa hề dùng tới bản thân võ hồn cùng hồn kỹ dưới tình huống. Mà sao cường một tên ở Sở Thanh Vân trên tay, vậy mà không chống đỡ mấy chiêu liền bị tiêu diệt. Kiếm ý thật sự mạnh như vậy sao, xem ra ta cũng muốn nhanh lĩnh ngộ được kiếm ý mới được a. Mộ Hiểu Hiểu trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng không nhìn thấy lực thôn phệ, vì vậy rất tự nhiên liền đem Sở Thanh Vân kích sát Phong Đại Nhân nguyên nhân quy kết đến lôi đình kiếm phía trên. Kết thúc chiến đấu, chung quanh võ hồn điện các thành viên chết đi, lưu lại võ hồn lực cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sở Thanh Vân, chúng ta mau nhanh xuất phát. Đối với trước chiến đấu, Mộ Hiểu Hiểu trong lòng có rất đa nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là không kịp chờ đợi kêu lên Sở Thanh Vân sẽ lên đường. Mà phương hướng cũng không phải trước đi chân núi, mà là đi trên núi. Hả? Ngươi muốn đi đâu? Sở Thanh Vân hỏi. Đương nhiên là đi ngăn cản võ hồn điện a, bọn họ nhưng là phải đem phong ấm phá tan. Vạn nhất kinh khủng này quái bệnh truyền tới tầm huyết chi địa trong, có lẽ dùng không bao lâu toàn bộ tầm huyết chi địa liền toàn bộ hết. Mộ Hiểu Hiểu sốt ruột nói ra, hai cái tay nhỏ bé đều là cầm được ngay chặt. Sở Thanh Vân khí sắc có chút trầm trọng, nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Làm sao đi ngăn cản võ hồn điện? Mộ Hiểu Hiểu sững sờ, lập tức hai cái trắng noan trên mu bàn tay cầm ra hai đạo gân xanh. Đúng vậy, làm như thế nào đây? Mặc dù biết võ hồn điện kế hoạch, thế nhưng di tích này lớn như vậy, hơn nữa đối lục ngự phong ma trận, bọn họ cũng là không có chút nào quen thuộc, thế nào mới có thể đi ngăn cản võ hồn điện đây? Mộ Hiểu Hiểu, không nên vọng động. Võ hồn điện nếu thiết lập sẵn kế hoạch, vậy bọn họ trà trộn người đến, khẳng định không chỉ Phong Đại Nhân bọn họ một nhóm người, chỉ dựa vào ba người chúng ta nói, nhất định là phân thân thiếu phương pháp. Và lại, cái này quái bệnh chân truyền ra ngoài nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới Bắc vực sở hữu tông môn chú ý. Đối chúng ta mà nói, vương cấp, hoàng cấp thây khô còn có cái loại này quái bệnh đều là hoàn toàn không cách làm sự tình, thế nhưng đối với Bắc vực những tông môn kia mà nói, nhất định là có cách làm đối phó. Sở dĩ, chúng ta nhất lựa chọn chính xác, chính là chọn lượng bảo toàn bản thân. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức cho truyền đi. Sở Thanh Vân nhìn Mộ Hiểu Hiểu, rất chân thành nói ra. Mộ Hiểu Hiểu biết chữ truy, do dự một chút, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một kiên định. Đúng, ngươi nói là nhất lựa chọn chính xác, thế nhưng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn võ hồn điện người phá tan phong ấm mà không hề làm gì. A ngốc, chúng ta đi. Mộ Hiểu Hiểu kêu lên A ngốc, hai người cùng nhau hướng sơn mạch chỗ sâu phóng.